Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 517, đường thần cái chết. Đông Hoàng Thành, Lăng Tiêu Điện, mọi người chiều bái về sau, ào ào ngồi trở lại mỗi người ghế. Trên bàn tiệc có các chủng linh quả thức ăn. Hôm nay chiều này sẽ cũng coi như một lần Diệp Đông Hoàng bày yến hội. Vi thần Chu Hạo Vân, khởi bẩm bệ hạ, qua ba lần rượu, Chu Trúc Thanh phụ thân Chu Hạo Vân đứng dậy, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy hắn đối với Diệp Đông Hoàng, khom người bẩm báo nói, bệ hạ anh minh thần võ, thần uy truyền tứ hải, tiểu nữ Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh từ nhỏ ngưỡng mộ bệ hạ uy danh, muốn theo tại bên cạnh bệ hạ, phụng dưỡng bệ hạ, vi thần cả gan, cầu bệ hạ cho tiểu nữ một cái cơ hội. Đang khi nói chuyện, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đứng người lên, khẽ khom người, hai người nở nang dáng người, xôi trào mãnh liệt, tịnh đế liên hoa, có khác phong tình, không biết xấu hổ. Thật sự là vô sỉ. Ban đầu Tinh La Đế Quốc đái ra cường giả trong lòng tràn ngập khinh bỉ cùng tức giận. Nguyên bản Chu gia cùng đái ra đời đời quan hệ thông gia. Kết quả Chu gia muôn ôm Diệp Đông Hoàng bắp đùi, trực tiếp cắt đứt hai nhà quan hệ thông gia. Chu Hạo Vân gia hỏa này hiến nữ nhi thật đúng là tích cực. Rất nhiều người trong lòng ảo não, dù sao đồng thời hiến mỹ nữ. Cái thứ nhất đứng ra khẳng định cho người ấn tượng sâu nhất. Đái lão đại, phía sau, áo tư tạp mã Hồng Tuấn hai người đối với đái mộc bạch nháy mắt ra hiệu. Danh mãnh nói, nhìn ta làm gì, tại ta xuất sinh trước Chu gia liền đã cùng nhà ta bỏ dở quan hệ thông gia. Ta cùng Chu Trúc Thanh không có nửa xu quan hệ. Đái mộc bạch thẹn quá thành giận nói, đương nhiên. Nếu như không phải Diệp Đông Hoàng hoành không xuất thế, dựa theo gia tộc và Chu gia các đời quan hệ thông gia quy củ, hắn làm con thứ đích thật là cùng làm thứ nữ Chu Trúc Thanh quan hệ thông gia. Đại ca hắn cùng Chu Trúc Vân quan hệ thông gia, sau cùng khôn sống mống chết, người thắng trở thành Tinh La Đế Quốc Thái tử, vi thần chữ Phong Chí, khởi bẩm bệ hạ. Tiểu nữ chữ Vinh Vinh từ nhỏ ngưỡng mộ bệ hạ thần uy, muốn theo tại bên cạnh bệ hạ, phụng dưỡng bệ hạ, vi thần cả gan, cầu bệ hạ cho tiểu nữ một cái cơ hội. Lúc này chữ Phong Chí mang theo chữ Vinh Vinh đứng người lên, liền vội mở miệng, tiểu áo, nữ thần của ngươi hết rồi. Đái mộc bạch quay đầu về áo tư tạp cười nói, áo tư tạp, ngoặc kép. Vi thần Đường Trấn, khởi bẩm bệ hạ, tiểu nữ Đường Nguyệt Hoa. Vi thần Độc Cô Bác, khởi bẩm bệ hạ, tiểu nữ Độc Cô Nhạn. Vi thần, chấm ngoặc kép, theo Chu Hạo Vân mở miệng. Tất cả mọi người mang theo mỗi người muốn dâng lên đi mỹ nữ tranh nhau chen lấn đứng dậy. Nguyên một đám phong tình vạn chủng mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoặc cao quý yêu nhã, hoặc nhiệt tình như lửa, hoặc lạnh lùng như băng, hoặc nhu tình như lửa, nhìn đến bọn hắn hoa mắt, bất quá bọn hắn cũng chỉ dám nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Nói đùa, những nữ nhân này tuy đẹp, nhưng là hiến cho Diệp Đông Hoàng, không người nào dám nhìn nhiều. Diệp Đông Hoàng ngồi tại vô thượng đế tọa phía trên, thần uy như ngục, giống như cao cao tại thượng tuyệt thế thiên đế. Nhìn xuống nhân gian, ánh mắt của hắn đảo qua nguyên một đám mỹ nữ, đều là chút tên quen thuộc. Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, Đường Nguyệt Hoa, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Chu Trúc Thanh tỉ muội dáng người siêu tốt. Hai người hợp lại cùng nhau, có khác phong tình, chữ Vinh Vinh tu luyện võ đạo về sau. Khí chất càng phát ra xuất chúng, trên thân tự do một cỗ tiên khí. Chúng nữ bên trong, khí chất tốt nhất hợp lý thuộc Đường Nguyệt Hoa. Còn lại mọi người cũng mỗi người mỗi vẻ. võ đạo thiên phú cũng không tệ. Kỳ thật hồn sư thiên tài tu luyện võ đạo, vốn là so với người bình thường có ưu thế. Chuẩn, Diệp Đông Hoàng nhìn phía dưới đều có phong tình mỹ nữ. Không có cự tuyệt, làm vì một người nam nhân bình thường. Đối với mỹ nữ tự nhiên là ưa thích. Làm đế hoàng, hắn cùng cổ đại hoàng đế một dạng, có cường đại ý muốn sở hữu. Những hoàng đế kia, nhục thể phàm thai, căn bản không dùng đến nhiều như vậy. Vì cái gì còn ưa thích thu thập thiên hạ mỹ nữ đưa các nàng đặt vào hậu cung? Không phải liền là cường đại ý muốn sở hữu quấy phá sao? Thì ta không tính không dùng được, cũng muốn bá chiếm, mà hắn là huyền huyễn thế giới đế hoàng. Tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh, nhục thân hóa thành vạn đạo hỗn độn thể, có cường đại tư bản cùng vô cùng thời gian. Mỗi nữ nhân sủng hạnh một lần là tuyệt không vấn đề. Huống hồ, hắn nhận lấy những mỹ nữ này cũng là đối thủ phía dưới thế lực một cái ngưng tụ. Tạ bệ hạ, mọi người nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bái tạ. Bốn phía cường giả gặp Diệp Đông Hoàng nhận lấy Chu Hạo Vũ, Chữ Phong Chí bọn người dâng lên mỹ nữ, ánh mắt phức tạp, hâm mộ ghen ghét đều có. Diệp Đông Hoàng ngồi trong chốc lát, liền trực tiếp rời đi. Hắn có thể không hứng thú bồi những người này lãng phí thời gian, mà lại hắn lưu lại, những người này cũng không thả ra, như ngồi bàn trông, không được tự nhiên. Chu gia chủ chúc mừng a, hai đóa chị em gái, thật sự là tiện sát người khác. Diệp Đông Hoàng rời đi, hiện trường nhất thời náo nhiệt lên, không ít Chu gia bằng hữu tiến lên chúc mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Trúc Thanh hai tỷ muội rất có ưu thế. Một khi đạt được Diệp Đông Hoàng sủng hạnh, Chu gia đem nhất phi trùng thiên, sớm tạo mối quan hệ rất có cần phải. Dạng này một màn, không chỉ có phát sinh ở Chu gia, Chữ Phong Chí, Đường Trấn, Độc Cô Bác bọn người là như thế. Nửa ngày về sau, yến hội kết thúc, mọi người ào ào rời đi. Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Đường Nguyệt Hoa bọn người lưu tại Đông Hoàng Thành, Bỉ Bỉ Đông phân phó thủ hạ cho các nàng an bài chỗ ở. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng không có chính thức sắc phong, nhưng Bỉ Bỉ Đông đối với các nàng tới nói cùng Hoàng hậu cũng kém không nhiều. Đông Hoàng Thành dưới, bệ hạ thật sự là công tham tạo hóa, không biết đạt đến như thế nào không thể thành tầng thứ. Đường Tam cùng ba cái tốt bạn gay đi xuống Đông Hoàng Thành. Nghĩ đến hắn nhìn đến Diệp Đông Hoàng lúc cảm giác sợ hãi than nói, chúng ta nỗ lực tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày, nhất định có thể đạt tới bệ hạ cấp bậc kia. Đái Mộc Bạch trong mắt tràn ngập kiên định, bây giờ hắn cái này Tinh La Đế Quốc hoàng tử đã không còn tác dụng gì nữa. Là một cái ưa thích mỹ nữ hoa hoa công tử, hôm nay một màn để hắn không ngừng hâm mộ. Diệp Đông Hoàng không nói gì, thì có vô số cường giả cướp đem mỹ nữ đưa lên, mà lại mỗi một cái đều là thiên chi kiêu nữ, cùng hắn chơi những cái kia hoàn toàn không thể đánh đồng. Một cái ở trên trời, một cái tại đất phía dưới, đây chính là thực lực. Chỉ cần hắn có thực lực, về sau cũng có rất nhiều người chủ động đem mỹ nữ cho hắn đưa ra. Mặc hắn ngắt lấy, Đường Tam dùng lực gật đầu. Hắn tuy nhiên không giống Đái Mộc Bạch cùng Bàn Tử mấy cái như vậy ưa thích mỹ nữ, nhưng hắn đối Diệp Đông Hoàng cái kia siêu phàm thoát tục sức mạnh vô thượng tràn ngập khát vọng. Nỗ lực tu luyện, Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, tiểu áo, nhanh điểm, lề mà lề mề làm gì? Mã Hồng Tuấn lôi kéo như cha mẹ chết áo Tư Tạp, thúc giục nói, đi chậm như vậy, ngươi cho rằng nữ thần của ngươi còn sẽ ra ngoài hay sao? Coi như đi ra, ngươi cũng không có cơ hội. Ta nói với ngươi, ngươi lại đi lêu lỏng cũng vô dụng. Làm ngươi ở đây đợi thời điểm, người khác đã thông suốt, ra vào. Mã Hồng Tuấn nụ cười bỉ ổi, tiến đến áo Tư Tạp trước mặt, lái xe được phi lên. Bàn tử, ngươi nói là tiếng người sao? Đường Tam trừng Mã Hồng Tuấn liếc một chút, đi đến áo tư tạp bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, tiểu áo, đừng suy nghĩ, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Tiểu Tam, ta không sao, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là nhìn đến nữ thần của mình sắp trở thành người khác nữ nhân. Có chút cảm xúc thôi. Áo tư tạp khoát khoát tay, cười nói, hắn tuy nhiên ưa thích chữ Vinh Vinh, nhưng cái sau chưa từng có đã đáp ứng hắn, bọn họ cũng không có bắt đầu qua, tuy nhiên có chút thương cảm, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Đi, người cảm xúc cay rắm. Đái Mộc Bạch tại bả vai hắn trùng điệp vỗ, hào khí nói, đi, đi thiên thượng nhân gian, mọi người buông ra chơi. Ta mời khách, Đái lão đại uy vũ. Mã Hồng Tuấn nhất thời hưng phấn lên. Một hàng bốn người, kề vai sát cánh, hướng thiên thượng nhân gian mà đi. Áo tư tạp trên mặt cũng lộ ra nụ cười bỉ ổi. Trên mặt chuyển âm vì trời trong xanh, bắt đầu vui vẻ. Dù sao, không có bắt đầu liền không có kết thúc. Hắn cùng chữ Vinh Vinh chưa từng có bắt đầu qua. Nhiều nhất chỉ có một cách thầm mến, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu khổ sở. Theo lần này đại hội hạ màn kết thúc, đấu la đại lục cũng triệt để náo nhiệt lên. Rất nhiều không có đưa mỹ nữ thế lực tâm tư cũng hoạt lạc, tìm kiếm nghĩ cách cho Diệp Đông Hoàng hiến trên mỹ nữ. Bất quá Diệp Đông Hoàng tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt, cái gì đều thu. Đồng dạng mỹ nữ hoặc là không có một chút thiên phú, hắn căn bản chướng mắt. Thời gian lưu chuyển, trăng sáng trong sáng, tinh quang thôi sán, du dương tiếng tiêu từ hậu viện vang lên. Dưới ánh trăng, Đường Nguyệt Hoa một bộ ngân sắc cung trang váy dài, ung dung trang nhã, giống như Nguyệt cung tiên tử, đẹp không sao tả xiết. Nàng một đôi trắng nõn tay ngọc bưng lấy thét dài, yêu nhã, tự nhiên, điềm tĩnh, khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Không tệ, tiếng tiêu rơi xuống, Diệp Đông Hoàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Đường Nguyệt Hoa bên cạnh. Nhàn nhạt gật đầu, thiếp thân bái kiến bệ hạ vạn phúc, thánh thọ vô cương. Đường Nguyệt Hoa hai tay điệt vào bụng ở giữa, nhẹ nhàng thi lễ, động tác yêu nhã. Thanh âm thanh thúy rung động lòng người. Không cần đa lễ, Diệp Đông Hoàng đánh giá Đường Nguyệt Hoa, dung nhan tinh xảo, đường cong uyển chuyển, nhất là trên người nàng cái kia cỗ yêu nhã lạnh nhạt, tôn quý khí chất vô cùng hấp dẫn người. Rất muốn đem nàng đè ở phía dưới, dùng lực khi dễ, ngày tốt cảnh đẹp, hoa tiền nguyệt hạ, mỹ nhân như ngọc, không nói nhảm. Diệp Đông Hoàng thân thủ, trực tiếp đem Đường Nguyệt Hoa ôm ngang mà lên. Bọn họ vốn là không có cảm tình, tự nhiên cũng không cần nói mời nói thích, trực tiếp làm là được rồi. Bệ hạ quá khen, Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt ửng đỏ, trắng nõn tay trắng một cách tự nhiên ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay. Nàng vốn chính là dùng tiếng tiêu hấp dẫn Diệp Đông Hoàng tới. Đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Nếu như là đến cùng Diệp Đông Hoàng nói chuyện yêu đương, vậy căn bản không dùng để. Diệp Đông Hoàng cũng cái kia công phu cùng các nàng nói chuyện yêu đương. Bệ hạ, thiếp thân có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đi vào tẩm cung, Đường Nguyệt Hoa tựa hồ hạ quyết tâm, hỏi, nói. Diệp Đông Hoàng gật đầu. Bệ hạ biết gia gia của ta Đường Thần còn sống hay không sao? Đường Nguyệt Hoa cẩn thận hỏi. Chết! Diệp Đông Hoàng bước chân dừng lại, nhìn giai nhân khuôn mặt liếc một chút, nói, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, trẫm có thể cho ngươi trở về. Thiếp thân đã là bệ hạ người, bệ hạ để thiếp thân chạy về chỗ đó. Đường Nguyệt Hoa tay trắng ôm chặt Diệp Đông Hoàng. Kỳ thật nàng trước đó chỉ là suy đoán Đường Thần có lẽ đã chết rồi, thậm chí cùng Diệp Đông Hoàng có quan hệ. Dù sao đường thần mất tích thời gian vừa vặn là võ hồn điện thiên đạo lưu bỏ mình thời gian. Cũng là Diệp Đông Hoàng xuất hiện thời gian. Mà đường thần cùng thiên đạo lưu là lúc ấy đại lục chỉ có hai vị cực hạn đấu la. Tính toán là bằng hữu, thường xuyên cùng một chỗ. Đã thiên đạo lưu bị Diệp Đông Hoàng giết chết, đường thần cũng rất có thể. Mà lại, tại đoạn thời gian đó, có thể giết chết đường thần người. Ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, bọn họ cũng không nghĩ ra những người khác. Vừa mới nàng chỉ là có chút hoài nghi. Kỳ thật nàng chỉ muốn xác định đường thần chết sống. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng trực tiếp thừa nhận câu kia để cho nàng trở về. Hiển nhiên là nói cho nàng, đường thần cũng là trẫm giết. Đối với cái này, đường Nguyệt Hoa không có phẫn nộ, cũng không có oán hận, thậm chí còn nguyện ý trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Bởi vì Diệp Đông Hoàng quá mạnh, một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa đi Hạo Thiên Tông cùng nàng đường ra tất cả mọi người. Nàng sợ nàng một bước ra Đông Hoàng Thành, Hạo Thiên Tông cùng nàng đường ra thì vĩnh viễn biến mất tại Đấu La Đại Lục. Cho nên nàng lựa chọn từ bỏ cừu hận, trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Nói cho Diệp Đông Hoàng các nàng không có chút nào báo thủ ý nguyện. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Đối với đường Nguyệt Hoa tâm tư hắn có thể đoán được 7-8 phần. Bất quá cũng không có để ý. Nếu như đường gia muốn tìm nàng báo thù, hắn diệt đối phương là được. Nếu như an phận, hắn cũng vô lại đến quản. Cổ đại hoàng đế cưới tiền triều công chúa Tần Phi thì thôi đi. Những cái kia công chúa cùng hoàng đế đương triều cừu hận so với hắn cùng đường Nguyệt Hoa cũng phần lớn quá nhiều. Đó là quốc thù hận nhà, thậm chí giết cha giết mẹ giết huynh mối thù. Thậm chí nàng toàn cả gia tộc đều bị giết đến chỉ còn một số nữ nhân. Các nàng đồng dạng còn không phải theo những hoàng đế kia sống hết đời, trở thành đối phương nữ nhân. Bệ hạ, thiếp thân phục thị ngươi thay quần áo. Đi vào màn trướng, đường Nguyệt Hoa tay trắng trượt đến Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Thanh âm êm dịu, động tác yêu nhã, như cùng một cái hiền lành thê tử. Không cần. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên thân cửu long bào hóa thành y phục trong nháy mắt chui vào trong cơ thể. Hắn tiện tay đem đường Nguyệt Hoa trùng điệp ném tới trên giường. Bệ, Ngô, đường Nguyệt Hoa thở nhẹ. Vừa muốn mở miệng, cũng đã bị ngăn chặn. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng làm việc đơn giản như vậy thô bạo. Sau một khắc, một cỗ đau ý truyền đến. Để cho nàng đại mi cau lại, hai tay bản năng ôm chặt lấy Diệp Đông Hoàng rắn chắc phía sau lưng. Trong mắt ẩn ẩn có vũ khí bốc lên, nàng không biết Diệp Đông Hoàng là ưa thích dạng này hay là bởi vì đường thần sự tình. Lòng có khúc mắc, nhưng nàng có thể làm cũng là tận khả năng để Diệp Đông Hoàng hài lòng. Để Diệp Đông Hoàng cảm thụ các nàng thành ý. Để Diệp Đông Hoàng cảm nhận được các nàng không có chút nào oán hận cùng báo thù tâm tư. Đây chính là người yếu sinh tồn phương thức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.